Trương Thiên Thành, tôi phải đi làm rồi. Hôm nay không được đi. Trương Thiên Thành quả quyết nói, cũng vô cùng kiên định. Tại sao, Vũ Linh Đan không rõ. Hôm nay cô đừng mong rời đi. Vẻ mặt Trương Thiên Thành âm trầm, anh ta nói tiếp câu sau rồi nghênh ngang rời đi, để lại Vũ Linh Đan há hốc mồm trợn mắt, đứng đờ tại chỗ, mãi không nói nên lời. Sau đó Vũ Linh Đan tiếp tục thu dọn đồ, cô không định chào hỏi Trương Thiên Thành mà cứ thế đi luôn. Cô đến đây hoàn toàn là vì thăm cô, nếu anh không nói đến chuyện vật liệu xây dựng thì cô cũng không cần thiết phải ở đây làm gì. Trương Thiên Thành đứng ở trên lầu, nhìn Vũ Linh Đan đeo túi sách lướt nhanh như bay, vẻ mặt âm u như mây đen cuồn cuộn, ly rượu whisky trong tay suýt nữa bị anh bóp nát. Giỏi lắm, Trương Thiên Thành cắn răng, nghiến ra một từ. Dường như cùng lúc đó, Vũ Linh Đan cũng liếc mắt nhìn lên lầu, hình như có bóng người thoáng qua, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Vũ Linh Đan run sợ, đi nhanh hơn, chỉ mong Trương Thiên Thành không phát hiện ra chuyện mình rời đi. Mãi đến tận khi lên xe, không thấy Trương Thiên Thành đuổi theo, cuối cùng Vũ Linh Đan mới thở phào nhẹ nhõm, vừa lúc nhận được điện thoại của Trương Đức Phú, hai người hẹn chỗ gặp mặt. Có lẽ là không trễ đâu nhỉ, Vũ Linh Đan vội vàng lên xe, cô thấy hơi có lỗi về hành động thình lình rời đi của mình. Trương Đức Phú liếc nhìn đồng hồ, nụ cười vẫn ấm áp như trước, cũng không nhắc tới Trương Thiên Thành, cậu ta nói. Đúng là hơi muộn, nhưng mà với tốc độ xe của tôi thì nhất định có thể đến đúng giờ. Chiếc xe dừng lại dưới lầu nơi triển lãm, Trương Đức Phú và Vũ Linh Đan báo tên xong, không lâu sau họ đã được phát hai vé, cậu ta cười nói với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi lấy hai vé khách quý, để lát nữa có thể gặp riêng nhà thiết kế mà mình thích. Vũ Linh Đan gật đầu, cô không hứng thú lắm với đồ trang sức, chỉ đơn thuần là vì đồng ý với Trương Đức Phú rồi nên mới tới mà thôi. Bên trong phòng triển lãm trống trải dạo trước, bây giờ lại bày biện không ít trang sức châu báu, được chuyên gia dắt đi, hai người nhanh chóng đi lên lầu, đến phòng riêng. Cách Trương,